Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1760, chương 1760. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, không chỉ có là những cái kia các công nhân ngạc nhiên. Liền Thủy Hoàng đế cũng ngây ngẩn cả người nói thật. Thủy Hoàng đế mặc dù đối với nữ nhi của mình chống lại mệnh lệnh của mình, trong lòng tràn đầy nổi nóng, nhưng mà hắn cũng muốn xem Chu Diệp trượng thiên lượng mà pháp thuật. Nhưng mà cái này không gợn sóng chút nào là gì tình huống? Chẳng lẽ là pháp thuật thi triển thất bại sao? Mọi người ở đây trong lòng âm thầm suy đoán Chu Diệp có phải là không có bản lãnh này thời điểm Doanh Nguyên Mạn nói chuyện. Tiên sinh cái gọi là trượng thiên lượng địa, chính là vỗ tay sao? Lúc này Doanh Nguyên Mạn, trong giọng nói tràn đầy trào phúng ha ha, Chu Diệp cũng không thèm để ý, mà là quay đầu hướng về phía Tần Hoàng nói. Tần Hoàng, sao không cùng ta cùng một chỗ, ra điện thưởng thức một phen này thiên địa kỳ cảnh đâu? Đại thiện, Tần Hoàng mặc dù trong lòng cũng có nghi vấn, nhưng mà đối với Chu Diệp vị này trích tiên nhân, hắn so với những người khác càng thêm tin tưởng hắn bản sự cho nên. Nghe được Chu Diệp lời nói sau, Tần Hoàng không chút do dự đứng dậy, cùng Chu Diệp cùng đi đến cửa vào đại điện, những thứ khác các công nhân cũng tốt. Đám công chúa bọn họ cũng được, cũng đi theo ra ngoài. Khi bọn hắn đi theo Chu Diệp cùng Tần Hoàng đi ra đại điện thời điểm, lập tức bị một màn trước mắt cho choáng váng. Chỉ thấy nguyên bản Lan Chỉ Cung bên ngoài đại điện tu mỹ ao nước đã không thấy, thay vào đó nhưng là trên không cảnh tượng, thậm chí còn có mấy cái chim bay hiếu kỳ bay đến cửa đại điện, chừng bọn chúng điểu mắt quan sát đến bất thình lình xuất hiện ở giữa không trung cung điện. Này cái này Tần Hoàng cũng đã bị hết thảy trước mắt dọa sợ. Hắn đánh bạo, đi tới dưới bậc thang, cúi đầu hướng về mặt đất nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất. Nguyên bản lớn như vậy Hàm Dương Thành, bây giờ liền như là một cái nho nhỏ tổ kiến đồng dạng. Trên mặt đất người cùng vật, tiểu nhân cơ hồ thấy không rõ lắm, mà cùng đi ra ngoài Doanh Nguyên Mạn cũng mắt choáng váng. Nàng không nghĩ tới Chu Diệp lại có này đại năng. Trực tiếp liền đem toàn bộ Lan Chỉ Cung đem đến trong thiên địa trên không. Trời cao 700 vạn trượng, mà dày 150 triệu trượng. Chu Diệp âm thanh đang thắng Nguyên Mạn bên tai sâu kín vang lên, không biết công chúa đối với đáp án này có thể cảm giác hài lòng. Doanh Nguyên Mạn đã không biết nên nói thế nào. Từ bản tâm đi lên nói, nàng là tán thành đáp án này, cũng không phải bởi vì nàng biết câu trả lời chính xác, mà là nàng cảm giác như thế đại năng người, hẳn là sẽ không nói ra một cái giả số lượng tới lừa gạt mình. Ngay lúc này, Tần Hoàng Doanh Chính đã hưng phấn đi đến Chu Diệp bên cạnh. Lớn tiếng nói, tiên sinh chi năng, thực sự là kinh quỷ thần động thiên đất a, không biết tiên sinh. Chúng ta là không còn có thể. Doanh Chính lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng mà Chu Diệp đã biết hắn muốn cái gì, đơn giản chính là muốn lại tăng cao một chút. Tốt nhất thẳng vào ở trong thiên đình dạng này, nói không chừng hắn Doanh Chính cũng có thể không muốn trường sinh dược mà trực tiếp thăng tiên, đương nhiên có thể. Chu Diệp mỉm cười, nói theo Chu Diệp lời nói, Doanh Chính chỉ cảm thấy dưới chân mình Hàm Dương Thành càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, nhỏ đến hắn đều không thấy được. Nhưng mà lúc này, chờ đợi không phải là hắn cái gì thiên đình, mà là cô tịch cùng rét lạnh, này đối Doanh Chính tới nói coi như không thể cái gì. Để cho hắn rung động là trước mắt đại địa thế mà đã biến thành một cái viên cầu, một cái xanh thảm viên cầu. Trước tiên, tiên sinh khó khăn, chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn sinh hoạt tại cái này tròn trịa đồ vật bên trên sao? Chỉ vào trước mắt cái này cực lớn địa cầu, Tần Hoàng toàn bộ người đều Sparta. Nói cho cùng, âm dương ra trời tròn đất vuông nói đã ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ rất nhiều năm làm một quân vương. Tần Hoàng đương nhiên cũng nhận dạng này học thuyết ảnh hưởng tới. Không sai, Chu Diệp đối mặt Tần Hoàng hoảng sợ, vừa cười vừa nói, Tần Hoàng nhưng có cái gì muốn hỏi ta? Có thể, thế nhưng là như vậy. Chúng ta chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống sao? Tần Hoàng Doanh Chính hốc mồm cứng lưỡi hỏi. Thiên địa chi tạo hóa, kỳ thực chỉ là phàm nhân có thể tưởng tượng. Tần Hoàng đều có thể yên tâm, đứng tại trên mặt đất, thì sẽ không té xuống. Chu Diệp thực sự lười nhác cùng hắn giảng giải cái gì tâm lực hút học những thứ này, trực tiếp liền dùng thiên địa tạo hóa đến mang qua không thể. Không nói, Tần Hoàng còn liền hết lần này tới lần khác ăn loại này cố lộng huyền hư thủ đoạn kế tiếp. Chu Diệp lại dẫn Tần Hoàng lãnh hội một phen châu Âu cảnh tượng nói thật. Đối với những cái kia đỉnh đầu hoàng mao gia hỏa, danh chính là tương đối không để vào mắt hắn thấy. Bọn gia hỏa này vẫn là một đám chưa thoát man hoang thổ dân đương nhiên. Điều này cũng làm cho Tần Hoàng biết, thế giới này cũng không phải chỉ có 6 quốc lớn nhỏ mà thôi. Sau khi tầm mắt lần nữa mở rộng, Tần Hoàng hùng tâm lại độ mạnh mẽ lên hắn, muốn thiết lập một cái vượt ngang chư đa đại lục cự hình đế quốc, nhưng mà đây hết thảy đều phải xây dựng ở hắn nhưng phải trường sinh trên cơ sở, cho nên doanh chính đối với Chu Diệp càng thêm coi trọng. Khi Chu Diệp đem Lan Chỉ Cung bay trở về tại chỗ sau đó, Tần Hoàng không chút do dự liền đem Lan Chỉ Cung đổi tên là Phi Lai Cung. Đồng, thời mệnh lệnh họa sĩ, dựa theo một đám cung nhân miêu tả tràng cảnh, vẽ một bức thủy hoàng quan thiên đồ. Đương nhiên, đây đều là sau này, bây giờ khẩn yếu nhất là kéo vào cùng Chu Diệp quan hệ trong đó, cho nên Tần Hoàng quyết định thật nhanh, trực tiếp liền đem chính mình 10 cái nữ nhi đưa đến Chu Diệp chỗ chiêu hoa trong cung. Cái gì chu lễ, cái gì 6 mời, hết thảy đều phải cho hắn trường sinh nhường đường. Đêm đến chiêu hoa trong cung, Chu Diệp theo Tại Ngọc Thấu bên người, nằm nghiêng tại giường êm phía trên, tại phía sau hắn đang ngồi là Tiểu Duy cùng Mạnh Thất Nương, chung quanh một đám oanh oanh yến yến tụ tập tại Chu Diệp bên người. Cái này cho Chu Diệp uy một ngụm rượu ngon, cái kia cho Chu Diệp tới một cái hoa quả bộ dáng kia, thật sự là một bộ trầm mê ôn nhu hương hoàn khố tử đệ a. Mà lấy Doanh Nguyên Mạn cầm đầu Đại Tần đám công chúa bọn họ, thì đứng trước mặt của hắn tùy ý một đám mỹ nữ vui cười chỉ điểm. Doanh Nguyên Mạn lúc nào từng chịu qua ủy khuất như vậy, nàng bỗng nhiên dựng lên, bước nhanh đi đến trước mặt Chu Diệp, thiếp thân tất nhiên đã bị phụ hoàng gả cho phu quân. Như vậy thiếp thân liền có tư cách vì phu quân quản lý những nữ nhân này, vì phu quân thân thể nghĩ. Còn xin phu quân ngài thiếu chuyện phòng the. Nhiều Doanh Nguyên Mạn lời nói còn chưa nói xong, một đám oanh oanh yến yến liền phá lên cười. Đối với những thứ này bị Tần Hoàng đưa đến Chu Diệp mỹ nữ trong ngực nhóm tới nói, các nàng vừa mới bắt đầu còn nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, các nàng cũng biết nam nhân nhà mình là dạng gì tính tình, ở trong mắt nam nhân nhà mình, tất cả nữ nhân đều đối xử như nhau, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Chỉ cần nhu thuận nghe lời, như vậy chuyện gì cũng dễ nói, nhưng mà nếu như ngươi muốn làm bộ làm tịch làm gì mà nói. Thật xin lỗi, Chu gia tự có gia pháp trừng phạt rõ ràng. Thời khắc này Doanh Nguyên Mạn chính là tại bầy nàng Đại Tần công chúa giá đỡ, nhưng mà cái này tại Chu Diệp đây là không thể thực hiện được. Bọn tỉ muội, cho chúng ta mới tỉ muội bên trên một bài giảng để các nàng biết biết Chu gia quy củ. Theo Mạnh Thất Nương mà nói, các cô gái lập tức cười đùa vọt tới bắt tay bắt tay. Kéo quần áo trong chớp mắt, 10 cái Đại Tần công chúa liền thành 10 con cừu trắng nhỏ lúc này. Chu Diệp cũng cười đứng lên, các bảo bối, hát đứng lên, cách chương.